Thập phương võ thánh, chương 468 động tĩnh, 2. Góc truyện audio.com. Rào, bỗng nhiên lúc này rơi ngoài cửa sổ. Phía dưới đích giác đấu giữa sân truyền đến một hồi to lớn xôn xao âm thanh. Tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh ngạc sự tình. Nhường chung quanh người xem đều dồn dập quát to lên. Cái kia hai cái nô lệ võ sĩ cũng bị dẫn tới phân thần một cái chớp mắt. Đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống náo nhiệt, đối với các nàng tới nói. Trước mắt bảy người này, đều là có dược vật cùng công cụ áp chế không thực lực. Coi như giày vò, cũng giày vò không ra trò gian gì. Cho nên hai người đều tương đối buông lỏng. Nhưng mà vào lúc này, Hạ Linh Hoa trong mắt hung quang lóe lên. Lúc này quyết định ra tay. Ngụy Hợp đứng tại trong rạp. Đột nhiên đáy mắt hơi động một chút, cảm nhận được sát vách rất nhỏ chân kình gợn sóng. Loại trình độ này gợn sóng, đối với chân huyết võ giả tới nói, trừ phi là dùng tí tiên cư chân kình kiểm trắc công cụ, mới có thể khoảng cách gần phát giác. Nhưng đối với hắn mà nói, vốn là chân kình toàn chân cao thủ hắn, một dễ dàng, liền đã nhận ra chân giới nội bộ phát sinh rất nhỏ gợn sóng. Có ý tứ, Ngụy Hợp khóe miệng hơi câu, phân ra một bộ phận lực chú ý tại sát vách đi. Vừa rồi Hàn Tuyền công chúa nói là muốn tặng hắn nô lệ. Hắn khéo léo từ chối, nhưng Hàn Tuyền tựa hồ nhìn ra cái gì lúc này lặng lẽ đem người mang tới. Hơn nữa còn là hắn vừa rồi ánh mắt dừng lại qua những người kia. Trong đó có Hạ Linh Hoa. Hàn Tuyền sai người đem những này người đều mang tới, toàn bộ dừng lại bán, chuẩn bị đưa cho Ngụy Hợp xem như lễ vật. Lúc này lại không nghĩ rằng, Hạ Linh Hoa thế mà liền tại bọn hắn sát vách, cứ như vậy động thủ. Rất nhanh, sát vách kình lực yên tĩnh lại, Cung Lăng Vân thực lực rất mạnh, lúc này thoáng cảm nhận được một chút vấn đề. Nhưng chân huyết võ giả vốn là cảm giác kém xa chân kình. Hắn mặc dù cảm giác được cái gì, lại coi là chỉ là ảo giác, liền không để ý, dù sao lúc này bên ngoài một mảnh náo động, ồn ào đến không được, liền toàn bộ bao xương mặt đất đều tại theo tiếng gầm phạm vi vì rung động chấn động. Làm sao vậy? Hàn Tuyền chú ý tới Ngụy Hợp có chút phân thần, liền tranh thủ thời gian hỏi, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện trước kia. Ngụy Hợp cười nói rõ lý do. Được a, Hàn Tuyền đôi mắt đẹp chuyển động, tựa hồ lại đang suy nghĩ gì tâm tư. Phía dưới lúc này giác đấu trường bên trong, tên kia cái gọi là gai nhọn sắt ưng thành viên gia tộc. Một tên đầy đặn dáng người cao lớn nữ tử, lúc này mới lên đài, liền bị Vạn Phi Cung cái kia kiều kiều nho nhỏ đáng yêu muội tử một trường đánh cho thổ huyết. Ngã xuống đất không dậy nổi. Vừa rồi chung quanh làm ồn âm thanh, liền là vì vậy mà tới. Hai nữ hình thể chênh lệch cực lớn, một cái gần 3 mét, một cái mới 1m5 ra mặt. Kết quả lại là 1m5 cái kia một bàn tay liền đem 3 mét cái kia kém chút đánh chết. Này này, công chúa điện hạ, ta cũng muốn mua chút Vạn Phi Cung nô lệ, không biết có thể hay không. Thật sự là đủ sức lực a, này loại muội tử mua về nhà chơi tuyệt đối có khả năng làm rất dùng nhiều dạng. Một bên Cung Lăng Vân không che giấu chút nào ý đồ của mình. Lúc này hắn đã xem thấu Hàn Tuyền công chúa bản chất. Cái tên này giống như hắn, đều là lão sắc phôi. Đi đi đi, đây đều là ta gần nhất chàng tử bên trong muốn chấn giữ hàng tốt. Cho Huyền ca đó là ta nhịn đau cắt thịt, cho ngươi mới có thể bán mấy đồng tiền. Ta thả nơi này giác đấu, mở màn con đặt cược, một trận liền có thể kiếm được tiền vạn lượng. Hàn Tuyền lúc này còn chưa phát giác chính mình người bố trí chính diện trước khi sụp đổ. Nhìn nàng bộ dáng này, Cung Lăng Vân tự nhiên không cam tâm, lúc này ở một bên không ngừng nói chuyện. Cố gắng thuyết phục Hàn Tuyền bán một chút Vạn Phi Cung người cho mình. Một bên khác, Ngụy Hợp lại là đã cảm giác được. Hạ Linh Hoa tựa hồ đã bắt đầu hành động. quảng cáo. Các nàng rất sáng suốt, không có lựa chọn đến bên này Bao Xương tới bắt cóc Hàn Tuyền công chúa, mà là lặng yên rời đi Bao Xương, hướng phía địa phương còn lại đi. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu. Hắn mặc dù không thế nào xem trọng Vạn Phi cung trận này nghĩ cách cứu viện, nhưng cơ hội phù hợp, giúp Hạ Linh Hoa một tay, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao lúc trước nếu không phải nàng dẫn tiến, chính mình cũng vào không được Huyền Diệu Tông. Phần nhân tình này, hắn vẫn nhớ, chẳng qua là lúc này Hạ Linh Hoa còn không biết hắn nghĩ như thế nào. Cũng không biết mình vừa rồi sát vách Bao Xương, liền có đã từng cố nhân Ngụy Hợp tại. Nàng đang mang theo một chuyến Vạn Phi cung muội tử, cưỡng ép vừa mới nô lệ võ sĩ, giả vờ chính mình vẫn là bị bắt trạng thái, tiếp tục hướng phía còn lại Vạn Phi cung người bị giam địa phương đi đến. Vì thành công thoát cách nơi này, nàng định đem hết thảy giác đấu trường nô lệ toàn bộ đều tự do, dùng cái này gây ra hỗn loạn, hấp dẫn cùng phân tán hỏa lực. Mà lúc này toàn bộ giác đấu trường người đều không có phát giác bên này xảy ra vấn đề. Cũng là một chỗ khác, một cái ghế lô bên trong, mấy tên đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm cao lớn nam nữ. Một người trong đó mơ hồ cảm giác không đúng. Quý võ phi ưa thích kích thích, cho nên mỗi lần bắt lấy cùng săn giết chân thú, cùng với chân kình võ giả, hắn đều là điên cuồng xông lên đầu tiên đường. Đặc thù huyết mạch năng lực, khiến cho hắn trở thành chân huyết võ giả bên trong cực ít có tại cảm giác phương diện phát triển cao thủ. Lần này, mới từ tiền tuyến lui về đến, hắn mới hoàn thành đối một cái chân kình võ giả tông môn. Cuối cùng thế lực tiêu diệt, lần này tới, liền hẹn chính mình tuổi nhỏ lúc mấy cái hảo hữu cùng nhau tới quan sát giác đấu. Từ khi hắn 3 năm trước đây đột phá đến thần lực sau kim thân cảnh giới về sau, liền đạt đến huyết mạch cực hạn. Từ đó, vì gia tộc, vì sau này phát triển, hắn liền bắt đầu đem trọng tâm theo võ đạo chuyển rời đến phát triển toàn diện lên, kết giao quyền quý, truy cầu cao huyết mạch đại quý tộc chi nữ, phát triển gia tộc sản nghiệp, tăng lên chính mình chất lượng sinh hoạt, hưởng thụ trước kia một mực áp chế, chưa có tiếp xúc qua đủ loại đồ vật. Quý võ phi bưng lên trước mặt rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liên tưởng tới vừa mới dị thường cảm giác. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay nắm lên để ở một bên trên ghế ra ba lô. Đem bên trong dùng tới kiểm chắc chân kình hộp chốt mở ra. Rất nhanh, cái hộp đen mặt ngoài, dần dần hiển hiện nhàn nhạt màu đỏ đại nguyệt quốc cờ hoa văn. Quý võ phi ánh mắt ngưng tụ. Điều này đại biểu chung quanh có chân kình võ giả ẩn hiện. Bất quá, phía dưới trên lôi đài, liền có chân kình tu vi đích giác đấu sĩ tại chém giết lẫn nhau. Có tình huống này rất bình thường. Quý võ phi nghĩ đến, lại đem hộp chốt mở đóng cửa, đang chuẩn bị tiếp tục buông lỏng, chờ đến phía dưới giác đấu kết thúc, mua mấy cái vừa ý muội tử trở về, một bên xem giác đấu. Một bên bị kích thích sinh ra xúc động, một hơi mua xuống giác đấu muội tử mang về nhà. Cái này là giác đấu trường lợi nhuận phương thức. Giác đấu bên trong như ẩn như hiện, cùng thua cuộc sau đỏ mắt trả thù tâm lý. Này chút đều rất dễ dàng kích thích người chung quanh xuất tiền mua xuống dũng sĩ giác đấu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, giác đấu trường đi ra nô lệ cửa thông đạo, truyền đến trận trận tiếng ồn ào, tựa hồ có người nào tại đồng đạo bên trong đánh nhau, kêu thảm. Tuần tra người rất nhanh phát hiện không đúng, hướng phía bên kia tiến đến. Quý võ phi ánh mắt ngưng tụ, đứng người lên, ta đi xem một chút. Hắn là Nguyệt Lông Trung cao cấp quan viên, gặp được chuyện như thế, tự nhiên cũng có trách nhiệm tiến lên ngăn lại. Lúc này giác đấu trường bên trong, hai cái thống lĩnh cũng phân biệt sắc mặt ngưng trọng, dẫn đội xông vào lối đi. Một bên khác, trong rạp, Hàn Tuyền công chúa thấy xảy ra chuyện, lúc này cũng biến sắc, Đứng người lên, nàng đưa tay vẫy vẫy. Rất nhanh một đạo áo bào xám người bịt mặt ảnh xuất hiện tại nàng bên cạnh người. Bóng người dáng người linh lung, hẳn là nữ tính. Lúc này nàng cúi đầu đưa lỗ tai tại Hàn Tuyền công chúa bên tai nói vài câu. Hàn Tuyền nghe vậy, vội vàng đứng dậy. Thật có lỗi, chàng tử tạm thời xảy ra chút sự tình, ta trước đi xử lý một chút. Nàng vội vàng vàng hướng Ngụy Hợp cùng Cung Lăng Vân xin lỗi một tiếng. Đi thôi, làm việc quan trọng, chúng ta một hồi chính mình có tôi tớ dẫn ra đi là được. Ngụy Hợp gật đầu đáp lại. Một bên Cung Lăng Vân cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý. Hàn Tuyền lúc này mới tranh thủ thời gian dẫn người rời đi bao xương. Nàng bên cạnh có thực lực mạnh mẽ thiếp thân cao thủ. Mặc dù nàng thực lực mình không mạnh, nhưng thiếp thân cao thủ lại có thể phát huy rất cao tác dụng. Bởi vì thiếp thân cao thủ không thể rời xa nàng bên cạnh, cho nên nàng không thể không tự mình chạy tới. Ngụy Hợp bưng lên trên bàn lạnh đi cà phê, uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đi bí đỏ nhỏ, hai tay nhất trà sát, tinh chuẩn khống chế lực đạo, khiến cho hắn trong nháy mắt liền đem hết thảy hạt dưa toàn bộ tước đoạt, tiện tay rót vào trong miệng. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đi thôi, hắn đề nghị. Lúc này hắn hướng ngoài cửa sổ xem xét, liền đoán được có thể là Vạn Phi Cung bên kia làm xảy ra chuyện tới. Ngụy Hợp không tốt xuất thủ lộ liễu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Hạ Linh Hoa các nàng chính mình hết thảy thuận lợi. Không có tí sức lực nào à, được rồi. Ta vẫn là đi ta trước đó chàng tử được rồi. Cung Lăng Vân rõ ràng không có chơi chán, còn muốn tiếp tục. Huyền đệ, ngươi đi sao? Ta thì không đi được. Ngươi chơi đi, chơi đến vui vẻ lên chút. Ngụy Hợp mỉm cười trả lời. Đáng tiếc, nếu là ngươi cũng đi liền náo nhiệt. Đến lúc đó ta vung cánh tay hô lên. Toàn thành các công tử tiểu thư theo gọi theo đến, ngươi quá để mắt ta. Ngụy Hợp cười nói, đó là ngươi không biết mình nặng bao nhiêu phân lượng. Cung Lăng Vân cười nói, tốt, đi thôi, hẹn gặp lại. Hai người tại thị nữ dẫn đường dưới, phân biệt đi giác đấu trường hai cái lối ra. Hai lối ra hướng đi khác biệt, cho nên hai người ra bao xương, liền làm liền phân ra mở. Bất quá, cùng Cung Lăng Vân mới tách ra, Ngụy Hợp liền bước chân dừng lại, quay người lại hướng trước đó bao xương trở về. Quảng cáo, ta giống như rơi xuống đồ vật gì, nhanh đi về tìm xem, có thể là đại nhân. Hiện tại là lúc khẩn cấp về sau, tất cả mọi người nhất định phải nhanh rời đi. Thị nữ dẫn đường khổ sở nói, không sao, chúng ta tốc độ mau. Cầm đồ vật liền lập tức quay lại. Như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước. Ta thân là võ giả, tốc độ rất nhanh liền có thể cầm tới ra tới. Ngụy Hợp nhìn xem thị nữ dọa đến có chút trắng bệch khuôn mặt nhỏ, an ủi, đương nhiên, hạ xuống đồ vật là giả, dự định quan sát nhìn một chút là thật. Hắn dự định lưu tại trong bao xương, xem Hạ Linh Hoa bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Nếu là có thể thành, tự nhiên tốt nhất. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn ra tay giúp một thanh, cũng xem như còn năm đó nhân tình. Hạ Linh Hoa mang theo một nhóm người, người mặc giác đấu trường nhân viên công tác quần áo, nhanh chóng cúi đầu theo an toàn lối đi ra bên ngoài thoát đi. Nàng đã vừa mới đưa một bộ phận người ra giác đấu trường, đây là trở lại đón ứng nhóm thứ hai. Không có cách, duy nhất một lần người rời đi số quá nhiều. Không chỉ đi không đi qua, liền tất cả mọi người đều có bại lộ nguy hiểm. Lúc này mặc dù cùng một chỗ nhân thủ hơi nhiều, dẫn đến có chút không giống nhân viên công tác, nhưng Hạ Linh Hoa lúc này cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Ngược lại là cuối cùng một nhóm người, càng sớm rời đi giác đấu trường càng tốt. Chẳng qua là mới đi ra khỏi không bao xa, ngựa tiến về phía trước truyền đến một hồi tiếng gọi. Hạ Linh Hoa lập tức cảm thụ đều một cỗ tương đương cường hãn huyết khí đang từ phía trước chậm tới gần. Nàng quyết định thật nhanh, đổi đường, đi bên này. Nàng mang theo một đám muội tử phản tăng thêm tốc độ, phi tốc hướng phía một cái khác đầu thông đạo dưới lòng đất chui vào. Cung chủ, con đường này là giác đấu trường bên trong khách quý bao xương khu. Chúng ta vì cái gì không đi bắt cóc mấy cái khách quý, uy hiếp người bên ngoài, sau đó tìm cơ hội rời đi. Một bên một tên chân dài muội tử, phụ trách hành động lần này một tên khác người ngụy trang. Tạ Thiều Quang truyền âm đề nghị, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bắt cóc bộ phận này người. Một khi hành động của chúng ta biến chất, làm lớn ra nguy hại đám người, toàn bộ Đại Nguyệt đều có thể sẽ đối với lần này sự kiện động thủ. Đoàn người cấp tốc ở trong đường hầm chạy như điên. Chẳng qua là mới chạy không bao lâu, đằng trước cửa thông đạo lại lần nữa truyền đến trận trận gấp rút tiếng bước chân. Hai cỗ cường hãn khí huyết đang từ phía trước nhanh chóng tới gần. Hạ Linh Hoa biến sắc, biết không ổn, nàng không phải đánh không lại những người này, mà là chính mình một khi bị cuốn lấy, những người còn lại liền không cách nào. Cung chủ, chúng ta vẫn là đi bao xương khu bên kia, thừa dịp nắm, bắt loạn vài người làm uy hiếp đi. Bên kia cũng có quý bộ chuyên dụng an toàn lối đi. Bằng không muốn toàn bộ rời đi, căn bản không có khả năng. Phụ tá Tạ Thiều Quang lại lần nữa lên tiếng nói. Không, sự tình quyết không thể mở rộng. Bằng không chúng ta muốn rời đi Đại Nguyệt, liền không có cách nào thông qua ma môn con đường. Hạ Linh Hoa cắn răng trầm giọng nói. Lúc này trước sau phân biệt truyền đến tốc độ cao tới gần mạnh mẽ huyết khí. Hiển nhiên là tìm tòi chân huyết cao thủ. Phát hiện động tĩnh bên này. Đi bên này, Hạ Linh Hoa quét mắt xem xét. Cấp tốc thấy được đỉnh đầu một chỗ thông gió cửa thông đạo. Nảy ra ý hay. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.